Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2463, chương 2468, U Minh Trấn U Hồn. Cùng Hạ Minh chiến đấu đến bây giờ, nếu như hắn không giết Hạ Minh, hắn cũng không cần tại Huyền Tâm Tông lăn lộn, đến lúc đó hắn liền sẽ lưng lên một cái không bằng tụ linh cảnh tên tuổi. Đó là hắn không nguyện ý nhìn đến. Đây đối với cao ngạo hắn tới nói cũng là không thể tiếp nhận, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào phát động cái này một kích cuối cùng, cũng muốn đem Hạ Minh xử lý. Giờ khắc này Tô Hạo đã động sát tâm, hai người bọn họ ở giữa đã không phải là tỉ thí đơn giản như vậy, mà là chân chính lấy mạng đổi mạng, người không chết thì là ta vong. Hắc mang phun trào, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. May ra đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão ở chỗ này, những lực lượng này cái này mới không có tiết ra ngoài. Nếu không phải như vậy lời nói, vẻn vẹn là những lực lượng này liền có thể để một bọn người đều là chết ở chỗ này. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác trừng mắt mục đích nứt, hét lớn một tiếng, thể nội khí tức bạo phát. Nhưng ở đây đợi lực lượng trước mặt, Hàn Thiên Giác lực lượng lại là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Hạ Minh, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, cắn chặt hàm răng, cũng đều là thay Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Đây là muốn thua sao? Huyền Tâm Tông đệ tử nhìn thấy bực này tình huống, cũng đều là tiếc nuối lắc đầu. Thì liền bọn họ cũng không biết đã là lần thứ mấy thất vọng. Ai, chung quy là vẫn là kỹ kém một bậc a. Thì liền Long Hồi đều là khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a, mặc dù là như thế, hắn cũng đủ để tự ngạo. Lưu Trường Khanh hơi hơi gật gật đầu. Tại cái kia nơi xa mấy vị trưởng lão lại là ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Thì liền đại trưởng lão đều là nhướng mày, ngẩng đầu nhìn chiến trường kia liếc một chút, cũng không biết đang suy tư cái gì. Đồ nhi, Tửu lão nhìn xem, lẩm bẩm nói, hắc hắc, xú tiểu tử, ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nhất động, toát ra một chút nụ cười. Thật sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Minh muốn chết thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ tự giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Đạo này tiếng cười khẽ khiến nguyên bản khẩn trương không thôi người biến đến càng căng thẳng hơn. Thì liền nguyên bản đều coi là chết chắc Tô Hạo đều là vì sự kinh hãi vội vàng nhìn về phía cách đó không xa, lại là nhìn thấy ở nơi đó cái kia khỏa sao chổi vậy mà hóa thành hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, đùng đùng, sao không dứt, thanh âm không ngừng vang vọng ra, một loại u bạch sắc hỏa diễm, thoát ra ngoài rất cao rất cao. Cái kia quỷ dị hỏa diễm, mang theo một tia lạnh ý, nhưng là cỗ khí tức kia, lại là làm cho người cảm thấy run sợ. Bọn họ thậm chí cảm giác, ngọn lửa này nếu là thiêu đốt tại trên thân người, cái này người chỉ sợ đều sẽ bị ngọn lửa này cho trong nháy mắt hòa tan. Ngọn lửa này thật sự là quá kinh khủng. Đây là lửa gì? Cực kỳ quỷ dị. Huyền Tâm Tông đệ tử cũng đều là phát giác được tình cảnh này, đều là kinh hãi không thôi. Hiển nhiên đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Đây là thứ quỷ gì? Thì liền Tô Hạo đều là bị tình cảnh này, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng là cảm nhận được ngọn lửa này chỗ đáng sợ, thật sự là quá kinh khủng. Ông tăng cường, một bóng người dần dần hiện hiện tại rất nhiều tầm mắt phía dưới. Đạo thân ảnh này quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ lưu lại trên người khối kia che giấu toái bộ. Hạ Minh cái kia nhìn như không phải rất cường tráng thân thể dần dần xuất hiện tại tầm mắt mỏi người chi dưới, tất cả mọi người là theo Hạ Minh phương hướng nhìn sang. Bọn họ đều là nhìn thấy, Hạ Minh khóe miệng ở giữa có lưu lại vết máu. Giờ này khắc này, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá so sánh quỷ dị là, tại Hạ Minh quanh thân lại là có ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà cái kia sao chổi tại bực này hỏa diễm phía dưới, chỉ là mấy hơi thở công phu, chính là toàn bộ tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh, vô số người kinh hô một tiếng, đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này Tô Hạo, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Hắn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tô Hạo giống như gặp quỷ một dạng, hắn một kích này cũng là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ, cũng không dám nói tùy tiện tiếp đó. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh, mẹ hắn giống như là đánh không chết Tiểu Cường. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Làm sao lại khủng bố như vậy? Thật đáng sợ, một loại cảm giác sợ hãi lan tràn Tô Hạo toàn thân. Tô Hạo cũng là đối Hạ Minh sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn thấy, Hạ Minh giống như là thần một dạng, làm sao đều đánh không chết. Hạ Minh, giờ khắc này, hắc bảng nhân viên đều là nhịn không được hoan hô lên. Tựa hồ cũng là tại vì Hạ Minh gieo hò, vì Hạ Minh cảm thấy hưng phấn. Hạ Minh cùng cái này Tô Hạo ở giữa chiến đấu thật sự là quá kinh tâm động phách. Thiên địa chi hỏa, đại trưởng lão trực câu câu nhìn qua Hạ Minh, tâm cũng là bị tiếp xúc động một cái, nói khẽ, không nghĩ tới, tiểu tử này phúc nguyên lại là thâm hậu như thế, liền bực này thiên địa chi hỏa đều có thể nắm giữ. Một bên Lục trưởng lão đều là thở dài một tiếng, vì Hạ Minh cảm thấy rung động. Thiên địa chi hỏa chính là một loại nắm giữ linh tính hỏa diễm, ngọn lửa này cũng không phải cái gì người đều có thể đạt được. Bực này hỏa diễm chỉ sẽ tự mình chọn chủ. Có thể nói, muốn nghĩ ra được ngọn lửa này, cái kia đến mức hoàn toàn xem vận khí. Chính như đại trưởng lão nói tới như vậy, Hạ Minh sử dụng rõ ràng là cái kia thiên địa chi hỏa, U Minh quỷ hỏa, ngọn lửa màu trắng bạch, giống như bạch cốt âm u đồng dạng, nhìn sắc mặt người đều là có chút tái nhợt. Lúc đó đối mặt Tô Hạo một kích này, cho dù là Hạ Minh đều muốn cho là mình muốn xong đời. Hắn thậm chí đã muốn sử dụng thiên nguyên thần binh, nhưng là tại những trưởng lão này dưới ánh mắt, nếu là tùy tiện sử dụng thiên nguyên thần binh, tất nhiên sẽ bị những trưởng lão này chỗ dòm xem. Đến lúc đó hắn đối mặt đều là hóa hình cảnh cao thủ. Đến lúc đó có thể nói là bốn mặt thụ địch, chính mình có thể không có thể sống sót, đều phải xem vận khí. Đương nhiên hắn cũng muốn trốn đến càn khôn giới chỉ bên trong đi. Chỉ bất quá, hắn cảm giác mình nếu như bị cái này sao chổi đập trúng, làm không tốt ngay cả mình càn khôn giới chỉ đều sẽ xuất hiện một chút phiền toái. May ra sau cùng, hắn U Minh quỷ hỏa tại cái này trong đan điền lắc động một cái. Sau đó thông qua tinh thần lực của hắn, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng đáng sợ, sau đó ngăn cản được cái này sao chổi. Mặc dù là như thế, thân thể của hắn đều là bị thương nặng, năm tạng lục phủ đều phảng phất là lệch vị trí đồng dạng. May ra, hắn thân thể tố chất quá cứng, vẫn là ngăn trở một kích này. Tại hắn U Minh quỷ hỏa phía dưới, cái này sao chổi tức thì bị trực tiếp luyện hóa, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Phốp, nhìn thấy Hạ Minh bộ dáng như vậy, Tô Hạo rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người thân thể đều là hung hăng lắc lư vài cái. Không có khả năng, không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, giờ khắc này Hạ Minh trên mặt phủ đầy dày đặc cùng sát ý. Theo ngươi đối với ta hắc bảng ra tay một khắc kia trở đi, ngươi thì nhất định thất bại, đã định trước phải chết ở chỗ này. Ta nhận. Phát giác được Hạ Minh sát ý, Tô Hạo trong lòng giật mình, sắc mặt đỏ bừng. Nơi này không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Theo ngươi nhúng chàm hắc bảng một khắc kia trở đi, thì đã định trước ngươi kết quả. Hạ Minh nhìn chằm chằm Tô Hạo, trên mặt dữ tợn ngược lại là một chút xíu làm nhạt ra. Nhẹ giọng cười nói, ta, Tô Hạo vừa sợ vừa giận, hắn hiển nhiên đã là phát giác được. Hạ Minh lại là động sát tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.